nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 364, lại một lần nữa hội Phượng Hoàng. Đầu tiên, liên quan với Sirius năm đó phản bội một chuyện, bộ phép thuật sẽ công bố năm đó chân tướng. Còn Sirius thuần khiết, cũng đối với đã bắt lấy Pettigrew tiến hành thẩm phán, mà đối với Voldemort phục sinh như vậy một tái đã trở thành thiết bản sự thực. Trải qua thảo luận, bộ phép thuật quyết định tạm thời không công bố Voldemort đã phục sinh tin tức, để tránh khỏi đối với toàn bộ giới phù thủy tạo thành khủng hoảng. Cuối cùng quyết sách là ở bề ngoài giữ vững bình tĩnh, nhưng các phù thủy đối với bộ phép thuật như cũ duy trì tín nhiệm, lén lút tập trung hết thảy lực lượng vũ trang, đối với Voldemort cùng hắn những người theo đuổi tiến hành đuổi bắt. Đồng thời, cũng muốn phái ra thần sáng đối với Muggle chính phủ thủ tướng cùng liên quan quan viên trọng yếu, tiến hành bảo vệ, phòng ngừa Voldemort phát động tập kích. Liền này, nghe xong Dumbledore nói xong hội nghị hết thảy nội dung, Charlie cũng là có chút không nói gì. Bộ phép thuật bên trong khẳng định có không ít Voldemort người theo đuổi ẩn núp. Nếu như không phát động toàn bộ giới phù thủy sức mạnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đem tiêu diệt, cái kia dần dần, Voldemort thế lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bộ phép thuật có Voldemort nằm vùng, muốn trong bóng tối đuổi bắt đến Voldemort tung tích, đó là không thể, hết cách rồi. Fudge kiên trì không công khai Voldemort phục sinh tin tức, phỏng chừng là sợ sẽ đối với bộ phép thuật tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến hắn người bộ trưởng này vị trí bất ổn. Dù sao, hắn mặc cho, đảm nhiệm, bộ phép thuật bộ trưởng mấy năm qua, bộ phép thuật hành động đã gây nên rất nhiều phù thủy bất mãn. Dumbledore có chút bất đắc dĩ giải thích, tuy rằng hắn làm vì cái này thế kỷ vĩ đại nhất phù thủy, thế nhưng Fudge mới là đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng. Ở trong hội nghị, hắn chỉ có thể cung cấp kiến nghị, Fudge mới là đánh nhịp cái kia. Hơn nữa bây giờ bộ phép thuật cũng là càng ngày càng hủ bại, những này bộ phép thuật quan lớn rất nhiều cũng là đứng ở cùng Fudge đồng dạng lập trường lên. Dumbledore hiệu trưởng, lại một lần nữa hội Phượng Hoàng đi. Lúc này, Sirius đầy mặt nghiêm túc mở miệng, hội Phượng Hoàng xã là lần thứ nhất phản Voldemort đại chiến thời điểm. Dumbledore vì đối kháng Voldemort cùng hắn thực tử đồ, thành lập một cái đặc thù tổ chức, nó không bị bộ phép thuật khống chế cùng ảnh hưởng. Mỗi một vị thành viên đều là Dumbledore tuyển chọn tỉ mỉ nắm giữ đặc thù mới có thể phù thủy. Ban đầu thành viên có tiếp cận hơn 30 vị, có điều có không ít ở lần thứ nhất phản Voldemort đại chiến bên trong hy sinh, như Neville cha mẹ, Harry cha mẹ các loại. Sirius tự nhiên cũng là đã từng hội Phượng Hoàng một thành viên, vì lẽ đó hắn mới nhường Dumbledore lại một lần nữa hội Phượng Hoàng, mà đối kháng phục sinh Voldemort cùng thực tử đồ. Dumbledore nghe vậy, không có quá mức do dự, gật gật đầu, là thời điểm lại một lần nữa hội Phượng Hoàng, ta sẽ ở ngày nghỉ này một lần nữa sàng lọc ra thích hợp thành viên. Tổng bộ liền định ở, chấm ngoặc kép, tổng bộ liền định ở nhà ta đi, ngược lại chỗ của ta cũng không có người nào khác. Sirius tiếp lời nói, Dumbledore suy nghĩ một chút, cũng không có biểu thị phản đối, mà lúc này, phòng hiệu trưởng cửa bỗng nhiên truyền đến tượng đá di chuyển âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Snape lại đây, còn thuận lợi sao, Voldemort có không có hoài nghi ngươi? Nhìn thấy Snape xuất hiện, Charlie lúc này mở miệng hỏi, là có hoài nghi, có điều, ở ta nói cho hắn Dumbledore hiệu trưởng bị hồn khí gon nhẫn phản phệ sau, hắn liền đối với ta bỏ đi hoài nghi. Snape hằng ngày mặt âm trầm lên, cũng không có cái gì vẻ mặt biến hóa, nhàn nhạt hồi phục một câu. Buổi chiều Dumbledore đi London mở hội thời điểm, Snape cũng bị Voldemort triệu kiến. Pettigrew Peter tin tức là Snape tiết lộ cho Bellatrix. Dumbledore đi bộ phép thuật tin tức cũng là Snape tiết lộ cho Bellatrix. Này rất khó không nhường Voldemort đối với lại lần nữa hướng mình hiệu chung Snape sản sinh hoài nghi. Bất quá đối với này, Charlie cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn nhường Snape nói cho Voldemort, Dumbledore ở tiêu hủy gon nhẫn thời điểm, bị trên nhẫn đá phục sinh cùng trên nhẫn hắc ma pháp phản phệ. Bây giờ chỉ có 1 năm tuổi thọ có thể sống, mà trên thực tế, nếu như không có hắn ngăn cản, Dumbledore xác thực là sẽ phản phệ. Vì lẽ đó chuyện này độ tin cậy liền phi thường cao. Voldemort khi biết tin tức này sau, 9 phần 10 sẽ tin tưởng. Hơn nữa còn sẽ bởi vì Dumbledore chỉ có 1 năm tuổi thọ có thể sống mà mừng rỡ như điên. Cứ như vậy, một mặt có thể để cho lộ ra ánh sáng sau Voldemort sẽ không vội vã đi cực đoan. Dù sao Dumbledore còn có 1 năm liền muốn chết. Khi đó giới phù thủy liền không còn có người có thể cùng hắn chống lại. Nếu như 1 năm này hắn gây ra động tác lớn, Dumbledore tìm hắn liều mạng, nhưng là không có lời. Mặt khác, Charlie cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. 1 năm này Voldemort không có cách nào ở bề ngoài làm chuyện gì. Nhất định sẽ ở trong bóng tối đi mời chào chính mình minh hữu. 1 năm này, những kia hết thảy thiên hướng Voldemort phù thủy, còn có những kia tương tự với cự nhân, lang nhân, nhiếp hồn quỷ như vậy minh hữu đều sẽ bị Voldemort triệu tập cùng nhau. Đến thời điểm, hắn là có thể soạt một cái, giảm mạnh hắn từng cái đi tìm phiền phức. Sáng sớm ngày thứ hai, Charlie ở cùng Alice đám người ở đại lễ đường ăn điểm tâm thời điểm. Toàn bộ đại lễ đường các phù thủy nhỏ đều đang vì sáng sớm hôm nay mới ra nhật báo tiên tri mà nghị luận sôi nổi. Nhật báo tiên tri báo cáo nói, tối ngày hôm qua, bộ phép thuật các thần sáng ở Hogsmeade đến phụ cận thành công bắt được đang lẩn trốn Sirius Black. Đồng thời, còn bắt được đã trải qua xác nhận ở 12 năm trước bị Sirius giết chết Pettigrew Peter cùng hơn 20 vị thực tử đồ. Trải qua bộ phép thuật thần sáng tra hỏi cùng điều tra, nguyên lai 12 năm trước phản bội Potter vợ chồng, đem vị trí tiết lộ cho người bí ẩn kẻ cầm đầu. Dĩ nhiên là đã tử vong Pettigrew Peter, mà Sirius Black chỉ là ở đuổi bắt Pettigrew Peter thời điểm. Gặp phải Pettigrew Peter hãm hại, mới bị vồ vào Azkaban, lần này vượt ngục bồi hồi ở Hogsmeade đến. Cũng là vì bắt lấy ẩn giấu 12 năm chân chính hung thủ. Thực tử đồ Pettigrew Peter. Bởi vậy, bộ phép thuật quyết định, Sirius vô tội phóng thích. Pettigrew Peter cùng cái khác thực tử đồ sẽ bị bộ phép thuật giam giữ bỏ tù. Harry, nghe nói Sirius là người cha đỡ đầu đúng không? Trên bàn ăn, Hermione nhỏ giọng hỏi, là, hắn là ta cha đỡ đầu. Hơn nữa chiều hôm qua hắn nói cho ta, nếu như ta không ngại, sau đó có thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Nha, Merlin, các người nên có thể lý giải ta lúc đó tâm tình. Ta đương nhiên không ngại, ta quả thực là thật là vui, rốt cục có thể thoát khỏi gì một nhà. Ta tại chỗ liền đồng ý. Harry đầy mặt hưng phấn cao hứng nói, há, nói cách khác, Harry. Ngươi năm nay nghỉ hè liền không cần lại về ngươi nhà gì ở. John nghe vậy cũng thay hảo huynh đệ cảm thấy cao hứng. Harry gật gật đầu, là, tối hôm nay tiệc kết thúc. Ta cha đỡ đầu Sirius sẽ cùng chúng ta ngày mai đồng thời cưỡi Hogwarts tốc hành trở về London. Sau đó kỳ nghỉ đều sẽ ở nhà mới vượt qua. Chúc mừng ngươi Harry. Alice cùng Hermione đồng thời hướng về biểu thị chúc mừng, mà một bên Charlie cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Kết quả như thế, tựa hồ cũng không sai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.